Chương 438, càng nhiều càng tốt. Vì vậy, bọn họ miệng to cùng đứng lên, rất nhanh bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện những thứ này mật càng ngày càng tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, ta xem hiện tại cũng không còn ý tứ, chúng ta cũng nên đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều xoay người ly khai. Lúc này bọn họ đi ra phía ngoài, bọn họ thấy được Triệu Chí Kính. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi bây giờ làm gì đâu? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta đang suy nghĩ một ít võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi hảo hảo cân nhắc, chúng nó đều là phi thường hữu dụng. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta tất cả đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta đối luyện một cái, đối ngươi như vậy mới có lợi. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đối luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, xem ra võ công của ngươi còn quá nhanh. Triệu Chí Kính cười nói, cái này tự nhiên, ta muốn phải không nhanh, liền không dễ làm. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta phải đi. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hiện tại đi Hoa Sơn A. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn tiến lên, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Ngai cười nói, ta hiện tại phi thường tưởng niệm Hoa Sơn. Quách Phù cười nói, tốt, ta minh bạch, ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ, chúng ta không phải đã tới chưa lúc này. Lâm Thiên cười nói, ngươi mau nhìn, là Hồng Thất Công. Lời vừa dứt dưới, chỉ thấy Hồng Thất Công đi tới, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi hiện tại vội vàng cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nghĩ đến rất nhiều chiêu thức. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối luyện A. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi hiện tại đánh rất không tệ. Hồng Thất Công cười nói, đúng A, ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống A. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta vừa lúc có rất nhiều chuyện muốn nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, đoạn thời gian trước, ngươi cũng làm chuyện gì? Hồng Thất Công cười nói, chuyện của ta rất nhiều. Lâm Thiên thấp giọng nói tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái chiêu thức. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Một lần, bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ còn muốn đánh, mà lúc này, Hồng Thất Công đột nhiên nghe thấy được một cỗ hương vị, vì vậy, hắn thấp giọng nói, những mùi này thật tốt quá, ta muốn ăn cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi ăn mau đi a. Vì vậy, Hồng Thất Công ăn, rất nhanh, hắn đều ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, thế nào, ngươi cảm thấy mấy thứ này không tệ chứ? Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, chúng nó cũng đều là mỹ vị. Nói, Hồng Thất Công tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi biết không, ta phi thường sùng bái ngươi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ngươi đừng nói như vậy đi, ta truyền thụ ngươi một ít chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Vì vậy, Hồng Thất Công nói, rất nhanh, hắn đều nói xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ta những chiêu thức này rất hữu dụng, ngươi muốn luyện thật giỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đều biết, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, ta xem ta muốn uống rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi lập tức cùng A. Hồng Thất Công gật đầu. Vì vậy, hắn đem những cái này rượu ngon đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, hắn đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, những rượu ngon này rất tốt. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đúng A, ta xem như là đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi nghỉ ngơi đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết, ta cũng mệt mỏi. Vì vậy, hắn ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương. A. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta muốn đợi ở nơi này. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta cứ như vậy ở lại. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ nhanh chóng canh xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi có thời gian rất lâu không ngủ sợi dây. Quách Phù cười nói, đúng a, ngươi nếu là không nói, ta đều quên, ta hiện tại phải ngủ sợi dây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đây hiện tại chuẩn bị cho ngươi đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, hắn đem sợi dây tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, tới, ngươi xem một chút những thứ này sợi dây. Quách Phủ cười nói, ta xem không sai, những thứ này sợi dây rất đẹp mắt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta nghe được những lời này thật cao hứng. Lúc này, Quách Phủ cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta tiếp tục luyện công á. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nhìn đại hoa viên á. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ nhìn. Làm một lát sau bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này hoa viên rất đẹp mắt. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút đi. Quách Phủ đồng ý, vì vậy, bọn họ đi về phía trước thật nhiều bước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới chân núi, bọn họ muốn đi săn thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn chúng ta có thể đánh đến rất nhiều con mồi. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta cũng có loại này cảm giác. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chiếc tây con mồi hẳn là phóng tới trước mặt. Quách Phủ lập tức đồng ý, sau đó, bọn họ bắt đầu ăn.